1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, Mã Vương Gia. Lý Hòa cùng Mục Nham thật cao hứng trở về, đi qua hành lang Mạnh Kiến Quốc cửa ký túc xá là mở. Mạnh Kiến Quốc vòng quanh lưng quần, lộ ra cái mông bò tới trên giường. Lý Hòa lòng hiếu kỳ trọng, liền nhấc chân tiến vào, thấy Mạnh Kiến Quốc cái mông kia là xanh một miếng tím một khối. Mục Nham nhìn đến cẩn thận, nhìn chằm chằm cái mông nhìn thoáng qua, sau đó cười hỏi, người này làm sao nhiều như vậy lỗ kim, còn nổi mụt rồi. Ngoặc kép, Mạnh Kiến Quốc đem trong tay sách quăng ra, nghiêng thân thể cùng hai người nói, thật sự là gặp xui xẻo. Ta bị cảm liền đi bệnh viện đâm cái châm. Cái kia tiểu hộ sĩ chưa kinh nghiệm, gặp một lần hồi máu cũng không dám đâm. Lão tử tốt xấu là người đọc sách, chưa cùng với nàng tính tình, để nàng không nên sợ. Tiếp tục tới, có thể mẹ nàng liên tục đâm 7 châm cũng chưa quấn lên. Ngoặc kép, Lý Hòa cười điên rồi. Sau đó nói, làm lạn người tốt kết quả chính là như vậy. Nhiều đưa châm, còn được cổ vũ người y tá không có việc gì không cần khẩn trương. Cùng lắm thì lại đến một châm. Người cái này tĩnh mạch rõ ràng như vậy. Cái này y tá cũng là mắt mù à. Mục Nham vừa cẩn thận nhìn xuống nói. Ai, không đúng, người đây không chỉ 7 châm à. Người cái này lỗ kim nhiều như vậy. Còn máu, Mạnh Kiến Quốc nói. Cho nên nói xui đến đổ máu à. Đằng sau lại tới cái tuổi tác lớn y tá. Ta nghĩ lần này nên an lòng đi. Thật không nghĩ đến cũng là đưa 8 châm mới đi vào. Lý Hòa cười nói. Cảm mạo tốt, muốn hay không cho ngươi mua cơm. Ngoặc kép, Mạnh Kiến Quốc nói. Một thân mồ hôi đều dọa ra. Cảm mạo có thể không tốt nha. Nhìn xem nhà ăn có hay không bát cháo. Giúp ta mang một ít đi lên. Đối màn thầu cũng có thể ăn mấy cái, mang nhiều mấy cái. Lý Hòa nói, đi, đã gặp coi như là bồi dưỡng quốc gia chữa bệnh nhân viên làm cống hiến. Buổi chiều là cuối cùng một tiết khóa là hắn tiết học vật lý. Hắn luôn cảm giác dạng này bài khóa trình tự không đúng. Làm sao cùng phòng giáo vụ nói thật nhiều lần đều vô dụng. Bất kỳ một cái nào nhà vật lý học đều phải là một cái không có trở ngại nhà số học. Đơn giản nhất tỉ như chúng ta đằng sau dính đến cơ học lượng tử. Cao đẳng cơ học lượng tử, toán học bên trong tuyến tính đại số, thường vi phân phương trình, thiên vi phân phương trình, ngẫu nhiên quá trình đều là nhất định phải nắm giữ đến tri thức. Như vậy dính đến thuyết lượng tử, liền phức tạp hơn một điểm. Topo, hiện văn kiện phân tích, hàm phức, ít học một cái đều không được. Vì lẽ đó rất đa số học đồ vật, mọi người khóa xuống vẫn là phải thông qua tự học làm chủ. Dựa vào thời gian tích lũy, xuống xong khóa, Quách Đông cùng Tề Công Huân hai người lại tới. Lý lão sư, người khóa là càng ngày càng đặc sắc. Chúng ta ở ngoài cửa nghe cái này một lát, thu hoạch rất nhiều a. Lý Hòa thong lòng khinh thường, hai người này cũng đều là con mọt sách, khen người đều sẽ không. Hắn cái này lớp kỳ thật cơ bản chưa nói cái gì nội dung, chủ yếu là một chút vật lý học mở rộng kỹ năng. Hai vị đây là gần nhất thong thả, có công phu tới tìm ta. Ngoặc kép, Quách Đông nói, Lý lão sư, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi. Lý Hòa nói, đi phòng làm việc của ta đi. Bình thường cuối cùng một tiết khóa người của phòng làm việc đều là đi sạch sẽ. Hoặc là về nhà, hoặc là đi phòng thí nghiệm. Vào văn phòng cho hai người một người rót một chén trà. Uống lướt nước đi, trà ngon, nghe liền hương rất. Quách Đông vừa cười vừa nói. Bình thường đi, trà này đúng là trà ngon. Là Lý Hòa theo Chu Khánh bên kia thuận tới. Tề Công Huân theo trong bọc móc ra một cái phong thư, đưa cho Lý Hòa nói, Lý lão sư, chúng ta đang nhiều kỳ ngươi hai lần luận văn. Đây là trả cho ngươi tiền thù lao. Vì thỏa mãn hai người này chờ mong cảm giác, Lý Hòa vẫn là ở trước mặt bóc thư ra phong. Kinh ngạc kêu lên, ai nha, nhiều như vậy, vẫn là Mỹ Kim, đây cũng quá nhiều đi. Trong lòng nghĩ là, các người kiếm cái mấy ngàn vạn Mỹ Kim, cũng không cảm thấy ngại cầm cái 1.000 Mỹ Kim đến đuổi ta. Cái này nỗ lực cùng ích lợi không có cách nào thành có quan hệ trực tiếp. Lý Hòa thái độ đều tại hai người trong dự tính. Quách Đông cười nói, Lý lão sư, ngươi chớ khách khí, cái này tiền là ngươi phải được. Cũng không sợ hai vị trò cười, ta vẫn nghĩ mua cái máy giặt. Thế nhưng là tay này bên trong chính là chênh lệch cái này ngoại hối khoán. Lần này có Mỹ Kim cái gì đều không lo. Thật sự là không biết làm sao tạ ơn mới tốt. Lý Hòa lộ ra bé thỏ trắng đồng dạng thuần khiết dáng tươi cười. Tề Công Huân đem một phần tài liệu phóng tới trên mặt bàn. Lý lão sư, ngươi xem một chút cái này. Lý Hòa chỉ là nhìn lướt qua trang bìa, cười nói, đây là ta thiên kia nghiên cứu sinh luận văn. Quách Đông cười nói, không có ý tứ, chưa đi qua ngươi cho phép. Nhìn trước cho thỏa chí. Lý Hòa gái hức thầm, ngươi lần nào đi qua ta cho phép. Vẫn là cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Luận văn không phải liền là cho người ta nhìn sao? Hai vị nhiều chỉ ra chỗ sai mới là. Lý lão sư, người tại luận văn bên trong nói đơn phiến bản trưng thu silic làm chế tác ánh sáng mắt thường nhìn. Thấy được cùng gần hồng ngoại tiêu mặt phẳng tài liệu một trong. Đây là cái gì căn cứ đâu? Ngoặc kép, Tề Công Huân khách khí hỏi. Tháng 3 năm nay phần tại nước Mỹ Santiago triệu khai đơn phiến bản trưng thu silic vật lý cùng. Hóa học chuyên đề thảo luận sẽ hai vị biết a. Ngoặc kép, hai người hiển nhiên không hiểu ra sao. Bất quá hai người đều biết Lý Hòa là một bản còn sống tham khảo văn hiến. Hắn nói ra khẳng định là không sai. Đành phải vội vàng ghi lại. Quay đầu tìm tư liệu. Nước Mỹ trước mắt chí ít có hơn 30 phòng thí nghiệm tại làm cái này nghiên cứu. Loại tài liệu này tại vệ tinh quan sát, bia thành tượng cùng đạn đạo theo dõi phương diện có rộng lớn ứng dụng tiền cảnh. Ta bản này luận văn chủ yếu là nhằm vào máy truyền cảm kỹ thuật. Chủ yếu đầu đề một trong là như thế nào cải thiện chế tác hồng ngoại tiêu mặt phẳng bầy trận đế. Cadmium CD thủy ngân tài liệu phẩm chất. Loại này bày trận ở vào điện tử linh kiện chủ chốt phía trên. Từ đại lượng thăm dò nguyên tạo thành, toàn bộ bày trận linh kiện chủ chốt có thể sinh ra điểm cao phân biệt dẫn đầu bức ảnh. Bởi vì HGCDTE quang phổ hưởng ứng phạm vi vừa lúc tại hồng ngoại sóng ngắn, mà lại làm việc nhiệt độ tương đối vừa phải. Bởi vậy nó là chế tác tốt hơn tiêu mặt phẳng tốt nhất đáp chọn tài liệu liệu. Chấm ngoặc kép. Hai người trên giấy ghi chép tốc độ cũng không đuổi kịp Lý Hòa nói chuyện tốc độ. Lý Hòa lưu loát nói hơn một giờ. Căn bản không cho hai người chen vào nói cơ hội. CDTI trầm tích tầng hình thành là á đế chua hoàn nguyên kéo dài. Điện kết tinh thành hạch cơ chế bởi vì điện cấp độ vọt giá trị. Trầm tích nhiệt độ cùng dung dịch pH giá trị thay đổi mà từ HTL khuếch tán khống chế 3 chiều tức. Thời thành hạch chuyển biến làm 2 chiều tức thời thành hạch cơ chế. Đối HGCDTE, điện trầm tích quá trình động lực học theo đột nhiên có thể tưởng tượng là. Chấm ngoặc kép, đợi đến Lý Hòa nói xong, hai người mới khó chịu vẫy vẫy cánh tay. Hai người vừa định đặt câu hỏi một vài vấn đề, lại đều không biết làm sao đặt câu hỏi, bởi vì thật nhiều dính đến cao phân tử hóa học. Qua đời. Phân tích nội dung hai người bọn họ cũng nghe không hiểu. Nghe không hiểu hỏi thế nào? Hai người lúng túng, Lý Hòa thấy hai người bản ghi chép lên đem cao phân tử thước đều viết sai. Tiếp nhận vờ, mỉm cười, khéo hiểu lòng người giúp đỡ sửa đổi. Hai người cúi đầu, xấu hổ không chịu nổi. Nội tâm hò hét đoán chừng chỉ có chính mình mới có thể nghe thấy. Lão Tử thế nhưng là Lưu Tô Cao tài sinh. Lý Hòa gặp hắn hai vội vàng rời đi thân ảnh, mới ý cười một tiếng, không cho điểm lợi hại nhìn một cái. Không biết Mã Vương gia mấy cái mắt, mỗi lần tới tìm hắn, hỏi cái này hỏi cái kia, hỏi hắn có chút phiền, cũng là có chút điểm kiêu ngạo. Sư huynh chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Hy vọng bản này luận văn có thể giúp trong nước tại bản Trưng Thu Silic nghiên cứu đầu đề nâng lên thăng 5-6 năm tiến độ. Đi, chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?